Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu Sa Hoàng cũng không có từ bỏ, hắn như cũ tại phản kích, cảm ứng được Lâm Hiên sau khi đến, hắn vô cùng phẫn nộ, đáng giận tiểu tử, hắn thật là giận điên lên, tiểu tử này là tới chào phúng hắn sao? Trong mắt Lâm Hiên, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn triệu hoán ra luân hồi kiếm ảnh, không, đáng chết, ngươi như thế nào nắm giữ loại lực lượng này? Cửu Đầu Sa Hoàng vô cùng hoảng sợ, hắn nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng đã chậm, thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, toàn bộ Trường Sinh Điện cũng là bị luân hồi kiếm chủ đánh bại, luân hồi kiếm sức mạnh tuyệt đối có thể khắc chế đối phương, hơn nữa Lâm Hiên còn hấp thu năm đó 9 đạo luân hồi kiếm khí, những điện chủ này cũng ngăn cản không nổi luân hồi kiếm chủ sức mạnh. Ngươi là ai, ngươi như thế nào nắm giữ loại lực lượng này? Cửu Đầu Sa Hoàng vô cùng hoảng sợ, cuối cùng hắn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên vung tay lên thu hồi 300 cổ thiên binh, tiếp đó lấy ra truyền âm phù cho Mập Mạp cùng An Ninh truyền âm, rất nhanh hai người cũng tiến vào. Bọn hắn nhìn về phía bốn phía, kinh ngạc đến, Cửu Đầu Sa Hoàng đâu? Đã giải quyết, đi thôi, quá tốt rồi, hai người kích động, dạng này, Lâm Hiên liền có thể cứu bay trên trời lâu chủ cùng băng sơn tiên tử. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục lần theo đường cũ đi về, bọn hắn đi tới Thủy Hành Điện, vẫn như cũ từ Lâm Hiên đi vào. Lâm Hiên nói, là dùng 300 cổ thiên binh đối địch, kỳ thực, là dùng luân hồi kiếm sức mạnh, tới áp chế đối phương. Quả nhiên, Thủy Hành Điện điện chủ, cũng là vô cùng hoảng sợ. Hắn hỏng mất, luân hồi kiếm chủ sức mạnh, hắn liền nghĩ tới, năm đó cái kia tuyệt thế một trận chiến, tại loại này sức mạnh phía dưới, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Khi Thủy Hành Điện chủ sau khi biến mất, bay trên trời lâu chủ thân ảnh hiện ra, bất quá, hắn giờ phút này đã ngủ say, Lâm Hiên đem hắn mang ra ngoài, Mập Mạp dò xét một chút, thở dài một hơi, mặc dù thụ thương, nhưng sẽ không vẫn lạc. Bọn hắn tiếp tục trở về, Lâm Hiên lại dùng biện pháp giống vậy, cứu Băng Sơn tiên tử. Băng Sơn tiên tử giống như là hóa thành một cái băng điêu. An Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng vô cùng đau lòng, Lâm Hiên nói, còn tốt, sớm cho nàng thần bí đầm lầy chi bùn, che lại nàng sinh mệnh bản nguyên, không có gì đáng ngại. Đem hai người kia cứu trở về sau đó, Lâm Hiên bọn hắn liền chuẩn bị triệt để rời đi Trường Sinh Điện trốn cũ. Oanh, năm cái đại điện ầm vang phá toái, ngũ hành trận pháp nhanh chóng nứt ra, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương. Trường Sinh Điện trốn cũ lần nữa lắc lư, vô số người đều đã bị kinh động, bọn hắn cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm tê cả da đầu, không tốt, mau lui lại. Cỗ lực lượng này giống như uông dương đại hải hướng về bốn chu cuốn tới, một số người muốn ngạnh kháng nhưng trong nháy mắt bị đả thương, đây không phải bọn hắn có thể ngăn cản sức mạnh. Nhanh, mau rời đi ở đây. Bọn hắn nhao nhao thoát đi. Lâm Hiên cũng thừa cơ hội này, hướng phía lối ra bay đi, lần lượt từng thân ảnh thoát đi Trường Sinh Điện trốn cũ. Mà tại Trường Sinh Điện bên trong, Trường Sinh sứ giả nhưng là mộng, gì tình huống, ngũ hành đại điện vậy mà hư hại, là ai phá hết đại điện? Đây không có khả năng a, trận pháp này cực kỳ đáng sợ, không ai có thể bài trừ a, đáng chết, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là ai? Hắn thật là điên rồi, hắn cũng không biết, bài trừ đại trận Lâm Hiên bọn người đã rời đi Trường Sinh Điện, lần lượt từng thân ảnh vọt ra. Lâm Hiên bọn hắn cũng đi ra, sau khi đi ra, bọn hắn triệt để thở dài một hơi, bên ngoài chờ đợi những lão tổ kia, các trưởng lão, cũng là kích động lên, cuối cùng đi ra sao, không biết cái này một số người, ở bên trong có cái gì thu hoạch, có hay không nhận được, trong truyền thuyết Trường Sinh bí mật, Luân Hồi Tông mấy cái lão tổ, càng là kích động lên. Lâm Hiên bọn hắn, tiến vào tàng thư lâu sao, nhận được Trường Sinh điện bí mật sao? Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, vung tay lên, đem Lâm Hiên bọn người, trong nháy mắt dẫn tới bên cạnh Mập Mạp cùng lâu chủ, nhưng là thừa cơ hội này, bay về phía phương xa, như thế nào a? Trần Thiên Cương nhanh chóng hỏi, tiến vào sao? Lâm Hiên gật gật đầu, Trần Thiên Cương mừng rỡ vô cùng, những thứ khác những trưởng lão kia, cũng là kích động, liền giao quang lão tổ, trong đôi mắt, cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Trần Thiên Cương nói, ta trước tiên dẫn bọn hắn rời đi, các ngươi chờ đợi những người khác, chờ các đệ tử sau khi trở về, các ngươi liền trở về tông môn. Nói đi, hắn một kiếm khai thiên, mang theo Lâm Hiên, A Ninh, còn có tại ngủ say Băng Sơn tiên tử, rời đi. Xa quan lão tổ nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe, hắn xoay đầu lại hướng về phía người bên cạnh nói, nhanh tìm kiếm chúng ta Vọng Nguyệt các người. Tiếp đó lập tức trở về, từng đạo bóng người từ bên trong vọt ra, không ít người khí tức tăng nhiều, cái này khiến phía ngoài cường giả vô cùng kích động, xem ra cái này một số người đều được, không được bảo vật a. Đương nhiên, cũng có một số người đã vẫn lạc, sẽ không bao giờ lại đi ra. Dù sao, bên trong hung hiểm vạn phần, Luân Hồi Tông bên này, không ngừng có đệ tử cùng trưởng lão trở về, có ít người thực lực tăng nhiều, cũng có một số người chưa có trở về, Liễu Như Yên, Mùa Hè Cơ, bọn hắn cũng quay về rồi, bọn hắn khí tức đều có chỗ tăng trưởng, tu vi so với phía trước đều mạnh không thiếu, nhưng mà, Trăm Dặm Huyền Thiên lại vẫn luôn chưa có trở về, Trăm Dặm sư huynh đâu? Mùa Hè Cơ bọn hắn có chút lo nghĩ, sẽ không ra vấn đề gì à? Giao Quang lão tổ nhưng là hết sức lãnh đạm bình tĩnh. Hắn nói, sẽ không, bên cạnh hắn có Ma Thiên trưởng lão, không ai có thể làm bị thương hắn. Vọng Nguyệt các người, nghe được tin tức này thời điểm, đều thở dài một hơi. Ma Thiên trưởng lão, thế nhưng là 90 giai trưởng lão, đây chính là cực kỳ cường hãn. Có hắn tại, Trăm Dặm sư huynh tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Chương 9291 trở về tông môn. Ban thưởng, phía trước, người đi ra ngoài càng ngày càng ít. Xem ra, đã nhanh kết thúc, nhưng Trăm Dặm Huyền Thiên thân ảnh, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, đến cuối cùng, đã không có người đi ra ngoài nữa. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Mùa Hè Cơ bọn hắn, lại có chút hốt hoảng, tình huống giống như không được bình thường. Lúc này, Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia, truyền đến một đạo tiếng gầm, nhưng ta là ai, dám đối với Gió Dương Xanh động thủ? Không thiếu gia tộc môn phái, nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn tìm hiểu tin tức, rất nhanh, bọn hắn liền choáng váng, Gió Dương Xanh chưa có trở về. Chẳng lẽ vẫn lạc sao? Bất Diệt Tông những đệ tử kia cũng là hỏng mất, bọn hắn nói đến, Gió Dương Xanh sư huynh, phía trước đột phá, đạt tới 70 giai, không có khả năng rơi xuống. Cái này khiến Bất Diệt Tông các trưởng lão càng thêm đau lòng, 70 giai thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng nha. Nhanh hướng tông môn hỏi thăm, Gió Dương Xanh linh hồn ngọc bội, phải chăng hoàn hảo? Rất nhanh, tin tức truyền trở về, Gió Dương Xanh linh hồn ngọc bội đã phá toái, cái này khiến Càn Khôn Bất Diệt Tông cường giả hỏng mất, bọn hắn một quyền liền đánh bể hư không. Đáng giận, như thế một cái tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc sao? Giao Quang lão tổ không quá bình tĩnh, hắn nói đến, hỏi thăm, Trăm Dặm Huyền Thiên linh hồn ngọc bội, bên cạnh có người lấy ra truyền âm phù hỏi thăm, không bao lâu, sắc mặt thay đổi, thân thể đều run rẩy lên, Giao Quang lão tổ sầm mặt lại, hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên người trưởng lão, âm thanh đều có chút run rẩy, hắn nói, ngọc bội nát, cái gì? Đây không có khả năng. Xung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, Mùa Hè Cơ bọn hắn đều mộng, Trăm Dặm Huyền Thiên vẫn lạc sao? Làm sao lại cái dạng này? Không đúng rồi, không phải có Ma Thiên trưởng lão thủ hộ sao? Ai có thể làm bị thương hắn cái kia? Ma Thiên trưởng lão tình huống đâu? Giao Quang lão tổ hỏi lần nữa, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bên cạnh trưởng lão, thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, hắn nói đến, Ma Thiên trưởng lão ngọc bội cũng nát, nghe nói như thế, Diêu Quang lão tổ mộng, xung quanh những người kia đều ngu, 90 giai trưởng lão cũng vẫn lạc sao? Cái này Trường Sinh Điện trốn cũ cũng quá nguy hiểm a. Luân Hồi Tông, Lục Đạo Đại Điện, một đám cường giả tề tụ, bao quát Trần Thiên Cương, Giao Quang lão tổ bọn người đều tại, Liền Thông Thiên trưởng lão cũng tới, bọn hắn đều kích động không thôi. Giữa sân đứng hai người, Lâm Hiên cùng A Ninh, Băng Sơn Tiên Tử còn tại chữa thương, hơn nữa nàng không có đi đến cuối cùng, không biết sau cùng tình huống, đem các ngươi kinh nghiệm nói một chút đi, Trường Sinh Điện bí mật đến tột cùng là cái gì? An Ninh đem bọn hắn dọc theo đường đi kinh nghiệm nói ra, Lâm Hiên một mực ở bên cạnh nghe, đợi đến cuối cùng tiến vào thứ hai tầng thời điểm mới từ hắn bắt đầu giảng thuật, lần này hắn giảng được càng thêm cặn kẽ, đương nhiên vẫn không có nói luân hồi kiếm khí sự tình. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, rất nhiều cường giả cùng với lão tổ đều cẩn thận nghe, thẳng đến Lâm Hiên kể xong sau đó, bọn hắn còn vô cùng trầm mặc, bọn hắn thật sự quá rung động, luân hồi kiếm chủ vậy mà xuất hiện, hơn nữa xuất hiện tại Trường Sinh Điện, hơn nữa còn cùng Trường Sinh chi chủ đại chiến, càng quan trọng chính là còn đánh bại Trường Sinh chi chủ, hủy diệt năm đó Trường Sinh Điện, khiến cho Trường Sinh Điện không thể không khác đổi chỗ, quá bất khả tư nghị. Rất lâu sau đó, Thông Thiên trưởng lão mới thở dài một tiếng, không thể tận mắt nhìn đến trận chiến đấu này, thực sự là tiếc nuối. Vì cái gì? Chúng ta Luân Hồi Tông trong cổ tịch không có ghi chép đâu. Giao Quang lão tổ nhíu mày, những thứ khác những trưởng lão kia các cường giả cũng là vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy a, nếu như thật là luân hồi kiếm chủ ra tay, vậy vì sao bọn hắn không có biết một chút nào đâu? Đối với cái này, Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Lâm Hiên nói, chư vị tiền bối, chúng ta Luân Hồi Tông đến tột cùng có vị nào cường giả có thể triệt để trưởng khống luân hồi kiếm đâu? Cái này tất cả mọi người có chút mộng, có thể triệu hoán luân hồi kiếm không phải là không có, trước kia bọn hắn Luân Hồi Tông cũng đi ra thiên đế, thế nhưng là triệt để trưởng khống luân hồi kiếm vậy thì quá ít, đó chính là luân hồi kiếm chủ. Bọn hắn không rõ lắm, cùng Trường Sinh chi chủ đại chiến, đến tột cùng là có thể triệu hoán luân hồi kiếm thiên đế, vẫn là chân chính luân hồi kiếm chủ. Chuyện này, chúng ta lộng không rõ ràng, chỉ có thể đợi đến những cái kia người mạnh hơn, thức tỉnh sau đó, lại hỏi thăm a, bọn hắn bây giờ tối cường, cũng chỉ là tam phẩm lão tổ, còn có một số, nội tình còn tại trong giấc ngủ say, không có thức tỉnh, tỉ như tuyệt thế thần vương, lại tỉ như, sáng tạo vọng nguyệt các tử như lão tổ, đây chính là, đứng đầu tuyệt thế thần vương, hơn nữa, vẫn là đệ tử thân truyền của tông chủ, đối phương biết bí mật, chắc chắn càng nhiều a, chỉ cần chờ những cường giả này thức tỉnh, hết thảy liền có thể chân tướng rõ ràng. Những trưởng lão này kích động nghị luận, ngờ tới đủ loại khả năng. Lâm Hiên nhưng là nói, chư vị trưởng lão, ta mang về tin tức trọng yếu như vậy, có tưởng thưởng gì hay không a? Ta muốn không nhiều, chỉ muốn đi luân hồi trì tu luyện. Còn có ta, bên cạnh A Ninh nói, ta không đi luân hồi trì, các ngươi cho thêm ta một chút thần quả là được. Lời còn chưa nói hết, Trần Thiên Cương mặt mo trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn A Ninh một mắt, nha đầu này cũng quá tham ăn đi. Thần quả nào có luân hồi chỉ tốt, ngươi đi về trước, chúng ta thương lượng một chút, nhất định sẽ cho các ngươi khen thưởng. Kế tiếp, Lâm Hiên cùng A Ninh liền rời đi. Lâm Hiên về tới trong cung điện, nhanh chóng nghỉ ngơi, mấy ngày sau, hắn đi một chuyến Lăng Thiên Các, xử lý một chút sự tình. Tiếp đó, liền nhận được Trần Thiên Cương tin tức truyền đến, phần thưởng của hắn tới, hắn có thể đi luân hồi trì, tu luyện nửa tháng, bất quá, chỉ có thể đi 15 tầng phía dưới. Lâm Hiên nghe xong, vô cùng kích động, nửa tháng, cái này tương đương với bao nhiêu tích phân a? Phần thưởng này thật đúng là phong phú a. Lâm Hiên lập tức đi đến luân hồi trì tu luyện, hắn tại thứ 15 tầng tu luyện 10 thiên, tiếp đó đi thứ 13 tầng tu luyện 5 thiên, đem tu vi lại tăng lên một cấp, nửa tháng tăng lên một cấp, đây tuyệt đối là để cho vô số người chấn kinh hâm mộ tốc độ a. Quả nhiên, khi Lâm Hiên lúc đi ra Lăng Thiên Các, những người kia đều sợ ngây người, các chủ cũng quá lợi hại a, này thiên phú ai dám tranh phong. Liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là chấn kinh một hơi. Ở tại luân hồi trì nửa tháng, đây chính là rất khó được. Luân hồi trì, mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng mà, áp lực cũng rất đáng sợ. Có rất ít người, có thể kéo dài ngây ngốc mấy ngày. Lâm Hiên một chờ nửa tháng, trực tiếp còn đột phá. Này thiên phú, chính xác nghịch thiên, không hổ là cửu tinh thiên phú. Đối phương tiền đồ vô lượng a, tương lai, tuyệt đối có thể trở thành tuyệt thế thần vương. Vọng nguyệt các những người kia, nhận được tin tức này sau đó, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều giận điên lên. Thực lực đối phương đột nhiên tăng mạnh, mà bọn hắn bên này lại bị chịu đả kích. Bọn hắn bên này tuyệt thế thiên tài, trăm dặm huyền thiên, vậy mà vẫn lạc. Hơn nữa, còn có một cái 90 giai trưởng lão, vẫn lạc, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được a. Không thể lại để cho tiểu tử này phách lối đi xuống, phải nghĩ biện pháp giải quyết đối phương. Vọng Nguyệt các một trưởng lão nói, các ngươi không cần lo lắng, hạch tâm đệ tử xếp hạng chiến, rất nhanh liền bắt đầu. Đến lúc đó, có người lại đối phó tiểu tử này, đừng quên. Thuộc về chúng ta Vọng Nguyệt các hạch tâm đệ tử, không chỉ có riêng chỉ có trăm dặm huyền thiên, một cái nha, trừ hắn ra, còn có mấy cái, có uy tín hạch tâm đệ tử, thực lực của bọn hắn, vô cùng cường đại, đều tại 70 giai trở lên, bọn hắn ra tay, cái kia long tầm căn bản ngăn cản không nổi. Chương 9292 tu luyện kiếm đạo. Phục sinh chi địa, cung điện dưới đất, Trường Sinh sứ giả, quỳ một chân nơi đó, hắn cúi đầu nói, ta biết hết thảy, chính là những thứ này, ta đồng thời không rõ ràng. Đến tột cùng là ai phá hủy ngũ hành đại trận, thỉnh lão tổ trừng phạt. Tại phía trước ngồi một cái cường đại thân ảnh ba bước thần vương, sắc mặt hắn âm trầm như nước, không nghĩ tới lần này liền ngũ hành đại trận đều hỏng. Rõ ràng đối phương tiến vào tàng thư lâu, không biết có thể hay không tại tàng thư lâu phát hiện cái gì. Người thật đúng là đủ phế vật. Ba bước thần vương quát lạnh một tiếng, lập tức Trường Sinh sứ giả như bị sét đánh, hắn thân thể phá toái, miệng lớn mà thổ huyết, hắn nằm sấp trên mặt đất hoảng sợ nói, tha mạng, thỉnh lão tổ lại cho ta một cơ hội, người trước tiên không nên khinh cử vọng động. Ba bước thần vương trầm giọng nói, sau đó, hắn đứng lên, ngẩng đầu lên, ngóng nhìn phương xa, ánh mắt của hắn, tựa hồ xuyên thủng hết thảy. Hắn lạnh giọng nói, Luân Hồi Tông, hừ, các ngươi phải trả giá thật lớn. Luân Hồi Tông, đại điện bên trong, Lâm Hiên đang thi triển Thiên Cang kiếm quyết, từ Luân Hồi Trì sau khi trở về, tu vi của hắn tăng lên nhất giai. Kế tiếp, hắn trọng điểm, liền đặt ở thần thông phía trên, hắn muốn dung hợp kiếm đạo. Khai sáng thích hợp, luân hồi kiếm khí thần thông, đương nhiên, trực tiếp khai sáng một loại thần thông, vô cùng khó khăn, Lâm Hiên bây giờ muốn làm, chính là tại Thiên Cang kiếm quyết trên cơ sở, dung hợp luân hồi kiếm khí, sáng tạo ra, thuộc về chính hắn tuyệt chiêu. Hai tay của hắn cầm kiếm, không ngừng vung vẩy, một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm khí, quét sạch tứ phương, hắn đem Thiên Cang kiếm quyết, luyện một lần lại một lần, toàn bộ kiếm quyết, hết thảy liền 36 chiêu, mỗi một chiêu, hắn đều nghiên cứu, cẩn thận phân tích. Tiếp đó, cẩn thận suy xét, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Hiền vô cùng có kiên nhẫn, một lần lại một lần, hắn không ngừng nghiên cứu. Sau 3 tháng, hắn rời đi cung điện, rời đi Luân Hồi Tông, đi tới Mênh Mông Đại Sơn. Hắn bắt đầu tìm kiếm một chút yêu thú cường đại, điên cuồng chiến đấu. Trong chiến đấu, tu luyện kiếm pháp, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, trong nháy mắt, 10 năm qua đi, Lâm Hiền Thiên Cang kiếm quyết trở nên so trước đó càng thêm lợi hại, một kiếm chém ra, phá diệt hết thảy. Không đủ, còn chưa đủ, ta đối với Thiên Cang kiếm quyết lý giải còn chưa đủ. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn nhìn phía sơn mạch chỗ sâu, ở nơi đó, hắn cảm nhận được mấy cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nơi đó có cường đại yêu vương. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiền vọt tới, rất nhanh, sơn mạch chỗ sâu truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng gầm gừ, thiên băng địa liệt, 9 thiên phía trên tinh thần đều bị chấn bể. Lâm Hiền cùng đầu này đáng sợ yêu vương đại chiến, hắn cũng không có vận dụng những thần thông khác, thi triển chỉ có Thiên Cang kiếm quyết, thậm chí liền Đại Long kiếm hồn sức mạnh cũng không có thi triển. Hắn muốn không phải thắng, mà là đối với kiếm pháp cảm ngộ cùng đề thăng. Mấy ngày sau, Lâm Hiền thụ thương rời đi, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thương thế. Lần này xuống, hắn cùng đầu này yêu vương đại chiến 6 lần, cuối cùng đem hắn đánh bại. Cứ như vậy, Lâm Hiền không ngừng tu luyện, trong nháy mắt 100 năm đã qua. Núi cao vạn trượng, trên đỉnh núi, một bóng người không ngừng huy kiếm, động tác của hắn cũng không nhanh, chiêu thức vô cùng trầm trọng, phảng phất mỗi một kiếm đều có thể vỡ nát một cái thế giới. Cái này tự nhiên chính là Lâm Hiền, 100 năm tu luyện để cho hắn tại trên Thiên Cang kiếm quyết tạo nghệ tăng cường nhanh chóng, hắn bây giờ đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, kế tiếp có thể dung hợp luân hồi kiếm khí, Thiên Cang kiếm quyết đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng. Nếu như đem loại này thiên cương sức mạnh thi triển đến cực hạn, sẽ là như thế nào đây này? Lâm Hiền bắt đầu nếm thử, trên thân tất cả sức mạnh tràn vào trong đến thần kiếm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém về phía trước, bầu trời bị đánh trở thành 2 nửa, hướng về nơi xa lan tràn, toàn bộ thế giới phảng phất muốn bị đánh mở đồng dạng. Phía dưới, trong rừng rậm, còn có một số thần vương đang tìm kiếm bảo vật, bây giờ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, thân thể đều run rẩy lên, thật đáng sợ, là dạng gì sức mạnh? Có tuyệt thế kiếm thần ở đây tu luyện, đi mau, không nên tới gần. Bọn hắn nhao nhao thoát đi. Trên đỉnh núi, Lâm Hiền đứng tại bên trong hư không, dưới chân núi cao vạn trượng đã bị vỡ nát. Lâm Hiền thu hồi trường kiếm, lông mày thật chặt nhăn lại, uy lực một kiếm này chính xác so trước đó mạnh rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không hài lòng. Từ dưới chân hắn bể tan tành núi cao đến xem, có rất nhiều sức mạnh đều lãng phí, cũng không hề hoàn toàn chém ra đi, nhất thiết phải đem tất cả sức mạnh ngưng kết tại trong thần kiếm, không thể có một tia lãng phí. Lâm Hiền thân hình thoát một cái, đi tòa thứ 2 núi cao, tiếp tục ngưng tụ sức mạnh, chém ra tuyệt thế nhất kiếm. Oanh, một kiếm sau đó, dưới chân núi cao vạn trượng lần nữa vỡ nát, thứ 3 lần, thứ 4 lần, thứ 5 lần, Lâm Hiền 5 lần nếm thử đều thất bại, cũng không phải nói hắn yếu, mà là thiên cương kiếm tuyệt kiếm khí quá mạnh, lại thêm thi triển kiếm khí này thời điểm còn phải toàn lực vận dụng thân thể, hai loại sức mạnh này gia trì rất khó không ảnh hưởng đến những thứ khác, nhưng mà càng khó Lâm Hiền càng phải làm đến. Hắn cứ như vậy một lần lại một lần tu luyện, sơn mạch bên trong tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng tòa núi cao vạn trượng ầm vang sụp đổ. 20 năm sau đó, trên một ngọn núi cao, Lâm Hiền lần nữa vung ra một kiếm, két, dưới chân núi cao cũng không có phá toái, chỉ là xuất hiện vài vết rách. Quá tốt rồi, Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, loại lực lượng này hắn cơ hồ đã hoàn toàn nắm trong tay. Tiếp tục tu luyện, lại qua 10 năm, Lâm Hiền một kiếm chém ra, một kiếm này đem thiên cương sức mạnh cùng thể chất sức mạnh toàn bộ chém ra ngoài, mà dưới chân hắn núi cao không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, liền một tia vết rách cũng không có, thậm chí chung quanh hư không cũng không có lắc lư, không có một tia sức mạnh lãng phí, trở thành đây là Thiên Cang kiếm quyết bên trong một kích mạnh nhất. Lâm Hiền thu hồi trường kiếm, khóe miệng dương lên một nụ cười, một chiêu này nếu như đối phó gió dương xanh, đoán chừng gió dương xanh căn bản ngăn cản không nổi. Kế tiếp tại trong một chiêu này dung hợp luân hồi kiếm khí sức mạnh a, Lâm Hiền hít sâu một hơi, trên người luân hồi chi lực bộc phát, Thiên Cang kiếm quyết chỉ có thiên đạo sức mạnh, bây giờ Lâm Hiền muốn dung hợp là luân hồi kiếm khí sức mạnh. Chảm, Lâm Hiền lần nữa chém ra tuyệt thế nhất kiếm, cùng lúc đó một đạo thần bí kiếm khí tràn vào trong đến thần kiếm, khiến cho uy lực một kiếm này tăng lên gấp bội. Lâm Hiền cánh tay đều lắc lư, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chém về phía trước, cùng lúc đó dưới chân núi cao lần nữa vỡ nát, chung quanh hư không cũng là xuất hiện cái này đến cái khác hắc động. Một kiếm sau đó, thiên địa bị xé mở một đạo lớn vết rách, hướng về phương xa bao phủ, căn bản trông không đến phần cuối. Cùng lúc đó, chung quanh không thiếu yêu thú điên cuồng đào tẩu, thậm chí nơi xa còn có mấy đạo thân ảnh già nua, hốt hoảng mà chạy. Cái này mấy thân ảnh cũng là phụ cận gia tộc môn phái trưởng lão, thực lực cao cao tại thượng, bây giờ trong mắt bọn họ lại mang theo hoảng sợ. Vừa rồi một kiếm kia thật là đáng sợ, cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, bọn hắn cũng không dám ở lại chỗ này nữa. Uy lực một kiếm này ít nhất so trước đó mạnh một lần, nhưng mà nắm trong tay độ khó cũng thành lần tăng thêm. Nhìn chung quanh những cảnh tượng này, có rất nhiều sức mạnh đều thả ra, thực sự là lãng phí. Phải cùng phía trước một dạng, một kiếm chém ra, dưới chân đại sơn không có bất kỳ cái gì vết rách. Một chiêu này mới tính luyện thành. Chương 9293 khai sáng thần thông Thiên Cực Kiếm. Tu luyện không tuế nguyệt, lại một cái trăm năm đi qua, mảnh không gian này sơn mạch xuất hiện vô số phế tích, rất nhiều gia tộc và môn phái căn bản không dám tới gần, bởi vì bọn hắn biết có một cái cực kỳ đáng sợ kiếm thần ở đây tu luyện. Đối phương đợi ở chỗ này đã 100 nhiều năm, đối phương chém ra kiếm khí cực kỳ đáng sợ, cho dù là nhà bọn hắn trung môn phái trưởng lão, thậm chí môn chủ đều ngăn cản không nổi. Mặc dù bọn hắn hoảng sợ, nhưng không ai dám nói cái gì, cũng không có ai dám quấy rầy đối phương, chỉ chờ mong đối phương nhanh chóng luyện thành. Oanh, một ngày này, trên bầu trời sấm sét vang dội, vô tận mây đen ngưng kết, bao phủ cả phiến thiên địa. Mây đen kia bên trong có cực kỳ đáng sợ lôi đình hiện lên, cuồng phong mưa to tùy theo mà đến. Trên núi cao, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua trong mây đen, giống như lôi long tầm thường lôi đình. Hắn giơ lên trong tay kiếm, kiếm chỉ thương khung, đầy trời lôi đình không ngừng lấp lóe, tựa hồ bị Lâm Hiên cử động bị chọc giận, phát ra một đạo tiếng gầm. Một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, giống như lôi long hàng thế, sức mạnh đáng sợ đó đủ để hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy. Lâm Hiên bước ra một bước, trong tay thần kiếm cũng là hung hăng chém ra ngoài. Thiên Cang kiếm quyết sức mạnh, thần thể sức mạnh, còn có một đạo luân hồi kiếm khí sức mạnh, bây giờ hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, một kiếm chém về phía phía trước. Oanh, trên bầu trời lôi đình trong nháy mắt liền bị đánh mở. Không chỉ như thế, một kiếm này phóng lên trời, chém vào trong mây đen, mây đen bị xé mở, bên trong lôi đình bị không ngừng chém nát. Một kiếm sau đó, mây đen bị đánh trở thành hai nửa, cuồng phong tiêu thất, mưa to ngừng, mây đen quay cuồng hướng về nơi xa lướt tới, rất nhanh liền biến mất không thấy. Dương quang lần nữa rơi vãi xuống, Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, nhìn một chút dưới chân đại sơn, khóe miệng dương lên một nụ cười. Đại sơn không có phá toái, một chiêu này đã luyện thành, đem Thiên Cang kiếm quyết thi triển đến cực hạn, dung hợp luân hồi kiếm khí, vậy một chiêu này liền kêu Thiên Cực Kiếm. Một kiếm này uy lực mạnh bao nhiêu đâu, nếu như là 70 giai phong thanh dương, đối mặt một kiếm này sẽ bị miểu sát. 200 nhiều năm thời gian đã sáng tạo ra một cái tuyệt chiêu, cái này khiến Hiên vô cùng mừng rỡ, cũng chính là hắn thiên phú nghịch thiên, trên kiếm đạo tạo nghệ vô cùng cao, mới có thể nhanh như vậy sáng tạo ra một loại tuyệt chiêu a. Đổi thành những thứ khác thần vương đoán chừng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa cái này 200 năm khổ tu, ngoại trừ kiếm đạo đề thăng, hắn thần thể cũng tăng lên, đối với sức mạnh trưởng khống càng là đại phúc đề thăng. Trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thư giãn một tí, điều chỉnh một chút trạng thái, tiếp đó tiếp tục sáng tạo cái tiếp theo tuyệt chiêu. Lâm Hiên mục tiêu kế tiếp là Nhân Hoàng Ấn. Nhân Hoàng Ấn là một loại tuyệt thế thần thông, thuộc về nhân gian đạo sức mạnh, uy lực hết sức đáng sợ. Nếu như có thể đem nhân gian đạo sức mạnh cùng luân hồi kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, cái kia uy lực sẽ càng mạnh hơn, đương nhiên độ khó cũng biết càng lớn. Hơn nữa Lâm Hiên Nhân Hoàng Ấn chỉ luyện đến tiền tam trọng, hắn muốn dung hợp cũng chỉ là dung hợp Nhân Hoàng Ấn tiền tam trọng sức mạnh. Tính toán trước tiên không nghĩ nhiều như vậy, trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm ảnh bay về phía phương xa. Phụ cận một vài gia tộc cùng môn phái, những cường giả kia nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm kích động lên, đi cái kia tuyệt thế kiếm thần cuối cùng đi, quá tốt rồi, đối phương không dùng tại ở đây luyện kiếm, bọn hắn cũng không cần lại sợ hãi. Không biết hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, hẳn là một cái lão quái vật a. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, vô cùng có khả năng là luân hồi tông cái nào đó lão quái vật, chẳng lẽ không thể là thế hệ tuổi trẻ sao? Đừng nói giỡn, thế hệ tuổi trẻ có mạnh như vậy kiếm thần sao? Nếu như là Càn Khôn Bất Diệt Tông, ngược lại là có một cái kia Càn Khôn kiếm thần thiên phú kiếm đạo vô cùng cường hãn, nhưng tiếc là phía trước người kia thi triển là luân hồi chi lực, cho nên không thể nào là Càn Khôn kiếm thần, chắc chắn là luân hồi tông cái nào đó lão quái vật. Lâm Hiên cũng không biết những nghị luận này, bây giờ hắn đã cách xa những thứ này sơn mạch, một đường bay đến, hắn nhìn thấy một tòa cổ thành, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng hạ xuống, hướng về cổ thành bay đi. Không bao lâu, liền tiến vào đến nội thành vô cùng náo nhiệt, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Lâm Hiên đi ở trên đường cái, nhìn xem cảnh tượng náo nhiệt, trở nên hoảng hốt, Cái này 200 năm qua, hắn một mực tại mênh mông trong núi lớn khổ tu, ngoại trừ yêu thú, liền sẽ không có các tu sĩ khác. Hắn tại một cái tên là Tiên Chi Lâu lầu canh trước mặt, ngừng lại, Lâm Hiên đi vào, bên trong tiên khí bồng bềnh, lui tới ở giữa, cũng là tu sĩ, trong đó, thần vương đều có không ít. Lâm Hiên cái này thần vương khí tức, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý, Tiên Chi Lâu trưởng lão càng là tự mình đem Lâm Hiên mời đi vào, đi tới một biển mây phía trên, Lâm Hiên ngồi xuống, Tiên Chi Lâu đưa tới tiên tửu, tiên trà, Lâm Hiên điểm một chút, chiêu bài mỹ thực, tiếp đó, hắn thả ra một chút nguyên thần chi lực, đi lắng nghe, chung quanh những tu sĩ kia nói chuyện, xem có hay không, chuyện thú vị gì, những tu sĩ này đàm luận, cũng là thiên nam địa bắc, tứ hải bát phương sự tình, có rất nhiều rất hiếm lạ, thậm chí, còn có một số truyền thuyết, trong đó, có một chuyện, đưa tới Lâm Hiên hứng thú, rất nhiều tu sĩ, cũng tại đàm luận, nghe nói không, Tử Vân gia tộc người, lại biến mất, lần này, biến mất một trưởng lão, thần vương cấp bậc trưởng lão, không thể nào, Tử Vân gia tộc, thế nhưng là cường đại thần vương gia tộc a, tộc trưởng của bọn họ Tử Vân thần vương, càng là 75 giai cường giả, trừ cái đó ra, trong gia tộc, còn rất nhiều thần vương cấp trưởng lão, gia tộc như vậy, vô cùng cường hãn, ai dám ra tay với bọn họ, trừ phi là những cái kia đỉnh cấp môn phái, bất quá, nếu như là mấy cái kia, đỉnh cấp vô thượng môn phái, cũng sẽ không dạng này, xinh đẹp không một tiếng động ra tay a. Đoán chừng sẽ có tam phẩm lão tổ ra tay, cho đến lúc đó, chính là một hồi long trời lở đất, đúng vậy a, cho nên nói, không phải những cái kia đỉnh cấp môn phái ra tay, Tử Vân gia tộc đã có không ít tộc nhân, biến mất không thấy, bây giờ, ngay cả thần vương cấp trưởng lão, cũng bắt đầu biến mất sao, Tử Vân người trong gia tộc, đều nhanh hỏng mất, chuyện này đối với bọn hắn đả kích, quá lớn, đoán chừng, Tử Vân gia tộc phải thừa nhận không được, thậm chí, muốn triệt để rời đi, lúc này, một người trung niên nói đến, tin tức của các ngươi đã là trước đây, căn cứ vào ta tin tức mới vừa nhận được, Tử Vân gia tộc lại có biến hóa gì, chung quanh những tu sĩ kia, vô cùng rất hiếu kỳ, trung niên nhân uống một ngụm tiên trà, mới chậm rãi nói, nghe nói, đối với Tử Vân gia tộc xuất thủ, là một con yêu thú, bất quá, con yêu thú này quá thần bí, Tử Vân gia tộc không đối phó được, yêu thú, đám người không tin, thật hay giả, trung niên nhân nói, tự nhiên là thật, nghe nói, là Tử Vân thần vương nhìn thấy, nhưng mà, chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh. Liền hắn đều bắt giữ không đến, có thể tưởng tượng được, yêu thú đáng sợ bao nhiêu, ta còn nghe nói, Tử Vân thần vương, đã mời thần nhãn nhất tộc người, đến đây, chính là tìm giúp, yêu thú kia dấu vết, đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, Tử Vân gia tộc mời rất nhiều cao thủ, đến đây, chính là vì hỗ trợ, bây giờ, đã có rất nhiều lợi hại thần vương, đi tới Tử Vân gia tộc, đám người kích động nghị luận, ngay lúc này, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, đi vào Tiên Chi Lâu, lập tức, ánh mắt của mọi người, nhận lấy áp chế, liền Lâm Hiên. Cũng là biến sắc, chương 9294 thần nhãn công tử. Người trẻ tuổi này, người mặc bạch bào, một đầu tóc ngắn, khí tức trên thân, rất đáng sợ, nhưng đặc biệt nhất là hắn một đôi mắt. Trong đôi mắt, có vô số ký hiệu thần bí, đang chuyển động, hắn sau khi đi vào, ánh mắt quét mắt một vòng. Lập tức, một cỗ ngập trời nguyên thần chi lực, bộc phát, tiên chi trong lầu, tất cả tu sĩ nguyên thần, đều đung đưa, bọn hắn cũng thay đổi sắc mặt. Thật là đáng sợ nguyên thần chi lực, liền trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác. Bọn hắn nguyên thần, liền phảng phất thuyền nhỏ đồng dạng, bị uông dương đại hải cho bao phủ, liền Lâm Hiên, cũng cảm ứng được, thật mạnh nguyên thần chi lực, hắn hướng về phía dưới nhìn lại, nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm, hắn hơi hơi kinh ngạc, người này, nắm giữ cực mạnh đồng thuật, cặp mắt kia quá bất phàm, phục sinh chi địa, quả nhiên cường giả như mây a, Lâm Hiên lại gặp được, mới cao thủ, lúc này, trước đây người trung niên kia, lại nói, hắn nói đến, mau nhìn, người kia, chính là thần nhãn nhất tộc thiên tài, thần nhãn công tử. Cái gì, thần nhãn nhất tộc thật sự người đến sao? Nhìn, người nhìn hắn ánh mắt, đúng là thần nhãn nhất tộc người. Xem ra, Tử Vân gia tộc, thật là nhận lấy yêu thú công kích. Tiên Chi Lâu trưởng lão, lần nữa đi ra, cung kính, đem thần nhãn công tử mời đi vào. Thứ 35 tầng, ở đây đồng dạng là một biển mây. Vân Hải bên trên, đứng không thiếu thân ảnh. Cái này một số người, trên thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Ngập trời thần lực, bao phủ thiên địa, ở trong đó, có một đạo thân ảnh, vô cùng đáng sợ. Hắn như bóng với hình đồng dạng, đứng ở nơi đó, không ai có thể thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng mà, trên người hắn khí tức, lại là tối cường một cái. Trong đó, một cường giả nói, tộc trưởng, thần nhãn công tử đã tới, chúng ta phải chăng muốn hành động, như bóng với hình tầm thường đạo thân ảnh kia, truyền đến thanh âm già nua, Tử Vân nhất tộc, muốn mượn thần nhãn nhất tộc đồng thuật, đến tìm kiếm địch nhân, ta sẽ không để cho hắn thành công, đây chính là chúng ta ám ảnh nhất tộc cơ hội tốt. Chỉ cần Tử Vân nhất tộc, một mực suy yếu tiếp. Chúng ta liền có thể thay vào đó, đến lúc đó, chúng ta nuốt vào Tử Vân nhất tộc, có thể đạt được số lượng cao thiên tài địa bảo, tu vi của chúng ta còn có thể đề thăng. Chung quanh những cường giả kia trong mắt cũng phóng ra kích động tia sáng, cái bóng một dạng thân ảnh càng là phất tay nói, hành động, ngăn lại thần nhãn công tử. Bên người những cường giả này, trên thân đồng dạng xuất hiện màu đen đường vân, sau đó, bọn hắn cũng hóa thành cái bóng, từng cái biến mất ở bên trong hư không. Thứ 9 tầng, Lâm Hiên trước mặt, bày từng bàn món ngon, một bình ấm tiên tử, hắn chuẩn bị nhấm nháp một chút, nhưng lại tại lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, thậm chí, đột nhiên đứng lên, trước mặt hắn một cái người phục vụ, hoảng sợ hỏi, công tử, làm sao rồi, chẳng lẽ, đồ ăn không hợp ngài khẩu vị sao? Lâm Hiên không có trả lời, mà là cau mày, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được, có đáng sợ sức mạnh, bao phủ toàn bộ tiên chi lâu, là trận pháp sức mạnh, đây cũng là một loại, kết giới loại hình trận pháp, muốn vây khốn toàn bộ tiên chi lâu, là ai tại động thủ? Không chỉ là Lâm Hiên, rất nhanh, tiên chi trong lầu những cường giả khác, cũng đều cảm ứng được, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, cũng có người nổi giận, tiên chi lâu, các ngươi có ý tứ gì? Vì sao muốn phong ấn toàn bộ không gian? Tiên chi lâu những người kia, cũng là choáng váng, một cái trưởng lão, nhanh chóng đi ra, hắn là tiên chi lâu lâu chủ, hắn nói đến, các vị đạo hữu, xin nghe lão phu một lời, chuyện này, cùng chúng ta tiên chi lâu không có quan hệ, không biết là ai tại động thủ, cái gì, không phải là các ngươi tiên chi lâu, đó là ai, có tính khí nóng nảy một cái thần vương, đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, ai ra tay, cút ra đây cho ta, một tiếng gầm này, liền như là núi lửa bộc phát đồng dạng, toàn bộ hư không không ngừng phá toái, tiên chi lâu lắc lư. Tại tiên chi lâu nội bộ, xuất hiện vô số ký hiệu thần bí, một cái cực lớn kết giới, bao phủ hết thảy, thứ 12 tầng, thần nhãn công tử trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, ánh mắt của hắn nhìn xuyên hết thảy, hắn phát hiện, tại tiên chi lâu phương vị khác nhau, đứng mấy thân ảnh, những thứ này thân ảnh, như bóng với hình đồng dạng, hết sức thần bí, hắn nói, là ám ảnh nhất tộc người, bên cạnh hắn có một chút tùy tùng, nghe nói như vậy thời điểm, cũng là sững sờ, ám ảnh nhất tộc, bọn hắn vì sao muốn động thủ? Thần nhãn công tử cũng không rõ ràng, nhưng sau một khắc, hắn trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn nói, có ám ảnh nhất tộc người, hướng về phía chúng ta tới, cái gì, chẳng lẽ, mục tiêu là công tử, chung quanh những người đeo đuổi kia, đều nổi giận, bọn hắn gầm thét lên, bảo hộ công tử, trên người bọn họ thần lực bộc phát, còn có lấy ra thần khí, chuẩn bị chiến đấu, nháy mắt sau đó, mấy cái bóng, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh bọn hắn ném ra rất nhiều xiềng xích, trên không trung xen lẫn, tạo thành một cái lưới lớn, đánh tới thần nhãn công tử, xem ra, muốn đem thần nhãn công tử bao phủ, thần nhãn công tử sắc mặt âm trầm, lại là hướng về phía hắn tới, vì cái gì, hắn cùng ám ảnh nhất tộc, chưa bao giờ nhận biết, càng không khả năng có cái gì thù, hắn lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, thi triển cường hãn nguyên thần chi lực, bao phủ tứ phương, chung quanh mấy cái kia cái bóng, nhận lấy xung kích, thân thể trong nháy mắt ngừng lại, mà lúc này đây, chung quanh những người đeo đuổi kia, cũng là lao đến. Đánh tới những cái bóng này, chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát, từng đạo đáng sợ pháp tắc bao phủ, hóa thành ngập trời sức mạnh, chung quanh vân hải không ngừng lăn lộn, toàn bộ tiên chi lâu đều lắc lư, những thứ khác những tu sĩ kia cũng đều cảm ứng được, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, có trung niên nhân kinh hô, đó là 12 tầng, tựa như là thần nhãn công tử vị trí, lại có người muốn đối thần nhãn công tử động thủ, quá bất khả tư nghị a, có một chút tu sĩ tê cả da đầu, đây không phải bọn hắn có thể tham dự. Bọn hắn chuẩn bị rời đi, cái này một số người đằng vân giá vũ, chuẩn bị thoát đi tiên chi lâu, nhưng lại tại lúc này, trong hư không bóng đen lóe lên, mấy cái tu sĩ thân thể nứt ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn hắn hôi phi yên diệt, còn lại những cái kia muốn chạy trốn tu sĩ, lập tức liền ngừng lại, bọn hắn nhìn về phía bốn phía, kinh nghi bất định, trong hư không, truyền đến một giọng già nua, chờ tại tiên chi lâu, tha các ngươi không chết, nếu ai dám tự tiện hành động, ta để cho hắn hôi phi yên diệt, thủ đoạn thật đáng sợ. Chung quanh không ít người chấn kinh, trung niên nhân càng là kinh hô một tiếng, đây là cái bóng, các ngươi là người ám ảnh nhất tộc, các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn đem chúng ta vây khốn tới khi nào, các ngươi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở chỗ này liền có thể. Tiên chi trong lầu những tu sĩ kia sắc mặt cũng thay đổi, liền tiên chi lâu lâu chủ cũng là nhíu mày, ám ảnh nhất tộc thực lực cũng rất mạnh, tộc trưởng ám ảnh thần vương tu vi đạt tới 73 giai, hơn nữa trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây còn có một kiện cực kỳ đáng sợ thần binh, cả hai phối hợp để cho đối phương có thể vượt cấp chiến đấu, bọn hắn tiên chi lâu căn bản không phải đối thủ, thậm chí tại chỗ không có một người là đối thủ. Đương nhiên, cái này ám ảnh thần vương có hay không tới còn chưa nhất định, nếu như không đến mà nói, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Lập tức liền có tu sĩ nói, ám ảnh nhất tộc khinh người quá đáng, Đại gia liên thủ, giết ra ngoài, đúng, không tệ, có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Cái nào là kẻ yếu, bọn hắn cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Lập tức, liền có mười mấy cái cường giả, liền lên tay tới, chung quanh cũng có các tu sĩ khác, nhao nhao hưởng ứng, trong nháy mắt liền tạo thành một chi cường đại đội ngũ, bọn hắn hướng về bên ngoài đánh tới, thứ không biết chết sống. Trong hư không, xuất hiện một tôn cái bóng này, khí tức trên thân càng đáng sợ hơn, hắn chính là ám ảnh nhất tộc tộc trưởng, ám ảnh thần vương, chương 9295 chiến, ám ảnh thần vương động thủ, hắn giống như phù quang lược ảnh, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong nháy mắt, liền đánh tới chi đội ngũ này, trong tay hắn, còn xuất hiện một cây chủy thủ, một thanh chủy thủ màu đen, phía trên có, thần bí đại đạo ký hiệu, đang lóe lên, hắn huy động chủy thủ này, trong nháy mắt, hư không bị đánh trở thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong đội ngũ cường giả, thân thể không ngừng nứt ra, hóa thành xương máu, liền mấy cái kia cường đại thần vương, cũng không chịu nổi, bọn hắn đồng dạng thụ thương, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, xuyên thủng hư không, chỉ một chiêu, cái này chỉ cường đại đội ngũ, liền hỏng mất, mạnh như vậy sao, còn lại những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, có người hoảng sợ nói, ám ảnh chi vương, là ám ảnh chi vương tại động thủ, không nghĩ tới, liền ám ảnh nhất tộc tộc trưởng đều tới sao, ám ảnh chi vương thực lực rất mạnh, trong tay còn có một cái đáng sợ thần binh, Long Nha, đây là cửu U Ma Long Răng, chế tạo thành thần binh, cực kỳ đáng sợ, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta tha các ngươi không chết, ám ảnh thần vương âm thanh, lần nữa vang lên, không người nào dám lại hành động, bọn hắn tuyệt vọng, coi như ở chỗ này hơn mấy ngàn năm, bọn hắn cũng nhận, không có cách nào, ai bảo đối phương quá mạnh mẽ đâu, ám ảnh thần vương khóe miệng, dương lên một vòng cười lạnh, xem ra, hết thảy rất thuận lợi, thân hình hắn nhoáng một cái, đi tới thứ 12 tầng, hắn muốn đích thân đối phó thần nhãn công tử, còn lại những người kia, đều một lần nữa ngồi xuống lại, bọn hắn nhanh chóng nghị luận, không biết ám ảnh nhất tộc, đến tột cùng muốn làm gì, nhưng lại tại lúc này, có một đạo bóng người, lại là đi ra, hơn nữa, hướng về đi ra bên ngoài, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, đây là ai nha, dám khiêu chiến ám ảnh nhất tộc, không muốn sống sao, phía trước, mấy chục cái cường giả liên thủ, đều không phải là ám ảnh thần vương đối thủ, ai còn dám khiêu chiến, quá không biết chết sống a. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người trẻ tuổi thời điểm, bọn hắn đều ngẩn ra, người trẻ tuổi này, muốn làm gì, muốn khiêu chiến ám ảnh nhất tộc sao? Dừng lại, một cái bóng, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, hắn lạnh giọng nói, trở về, bằng không, nhường ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn tự nhiên, không có khả năng bị vây ở chỗ này, hắn lạnh lùng nói, tránh ra, bằng không, ta nhường ngươi hôi phi yên diệt, tự tìm cái chết. Đối diện cái bóng nổi giận, một trường vỗ đi qua, tay của hắn, trường trên không trung biến hóa, phảng phất hóa thành một mảnh mây đen, muốn đem Lâm Hiên nuốt. Oanh, Lâm Hiên sức mạnh trên người bộc phát, mây đen bị xé nát, cái bóng này thân thể cũng bị xé mở, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầy trời huyết vũ bay lả tả. Lâm Hiên lăng không dậm chân, hướng về đi ra bên ngoài, toàn trường chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, người trẻ tuổi này thực lực, vậy mà như thế cường hãn, hơn nữa, vậy mà như thế gan to bằng trời. Trực tiếp đả thương, một cái ám ảnh tộc cường giả, bắt lấy hắn, giết hắn, bốn chu lại có mấy đạo cái bóng, nhanh chóng lao đến, lần này, bọn hắn thật sự nổi giận, bọn hắn nhất định phải làm cho tiểu tử này, hôi phi yên diệt, bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh, giết đến trước mặt Lâm Hiên, thi triển cái bóng pháp tắc, thân ảnh của bọn hắn, hóa thành đủ loại cảnh tượng đáng sợ, ngập trời sức mạnh bộc phát, có thể đánh giết hết thảy. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, cái kia ám ảnh nhất tộc, dám đối với hắn động thủ. Thật đúng là tự tìm cái chết a. Hắn đưa tay ra chỉ, đầu ngón tay phía trên có đáng sợ kiếm khí hiện lên, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt thiên địa đều bị xuyên thủng, một cái bóng thân thể bị đâm xuyên, tiếp đó tan thành mây khói. Lâm Hiên kiếm khí hết sức đáng sợ, những cái bóng này ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mặc kệ những cái bóng này pháp tắc đáng sợ đến cỡ nào cũng đỡ không nổi Lâm Hiên một kiếm. Mấy kiếm sau đó, chung quanh cái bóng cường giả hôi phi yên diệt, hóa thành từng mảnh huyết hải bay múa. Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước đi đến, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, thật mạnh a. Thứ 12 tầng, thần nhãn công tử sắc mặt khó coi, bên cạnh hắn xuất hiện vô số lưới lớn, phía trên có khí tức màu đen, trên không trung không ngừng biến ảo, cái này là từ cái bóng pháp tắc ngưng tụ hình thành lưới lớn, hắn bị nhốt rồi. Không thể không nói, ám ảnh thần vương thực lực quá mạnh mẽ, hắn không phải là đối thủ, mặc dù hắn đồng thuật rất lợi hại, nhưng mà hắn vẫn là bị thua. Người thật sự muốn cùng thần nhãn nhất tộc là địch sao? Thần nhãn công tử lạnh lùng hỏi. Chung quanh những người đeo đuổi kia cũng là gào thét, ngươi nếu là dám tổn thương công tử, thần nhãn nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ám ảnh thần vương nói, ta đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, liền có thể, chỉ cần Tử Vân nhất tộc không chịu nổi, ta liền lập tức phóng ngươi rời đi. Thần Nhãn công tử nghe xong sững sờ, nháy mắt sau đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, hắn hiểu rồi, nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn liền nói đi, hắn cùng Ám Ảnh nhất tộc không có thù, đối phương vì cái gì động thủ với hắn? Phải biết, thân phận của hắn cũng không bình thường, Thần Nhãn nhất tộc thực lực thế nhưng là rất cường đại, nguyên lai là bởi vì Tử Vân nhất tộc nha. Đối phương không muốn để cho hắn đám Tử Vân nhất tộc, xem ra Ám Ảnh nhất tộc nghĩ đối với Tử Vân nhất tộc động thủ a. Tử Vân nhất tộc yêu thú cùng các ngươi có liên quan? Thần Nhãn công tử hỏi. Cái đó ngược lại không có quan hệ, Ám Ảnh thần vương lắc đầu, hắn nói, mặc dù không việc gì, nhưng mà đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, ngươi đợi ở chỗ này ăn thịt chờ đợi liền có thể. Nói xong, Ám Ảnh thần vương cũng là chậm rãi ngồi xuống, hắn muốn nhìn chằm chằm vào Thần Nhãn công tử. Thần Nhãn công tử thở dài một tiếng, xem ra không có cách nào, nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, ngập trời huyết sát khí tức bộc phát. Thần Nhãn công tử nhíu mày, lại có tu sĩ vẫn lạc sao? Hắn nói đến, Ám Ảnh thần vương, để cho các ngươi người dừng tay a. Ám Ảnh thần vương vừa muốn nói gì, đột nhiên, hắn biến sắc, đột nhiên đứng lên, trong mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Không đúng, đây là bọn hắn Ám Ảnh nhất tộc cường giả, tại vẫn lạc, đáng chết, là ai tại động thủ? Tộc trưởng, để ta đi. Bên cạnh một trưởng lão, con mắt cũng là trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn hóa thành một đạo tiềm điện, trong nháy mắt liền xông về bên ngoài. Tên này Ám Ảnh trưởng lão, sau khi đi ra, liền nhìn thấy Lâm Hiên. Hắn phát hiện, Lâm Hiên tại đạp lên huyết hải mà đi, là tiểu tử này, trong tay hắn, ngưng kết tạo thành một thanh Ám Ảnh thần kiếm, một kiếm liền đâm tới, thiên băng địa liệt, huyết hải bị đánh trở thành hai nửa, lạnh thấu xương kiếm khí, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, liền dễ dàng né tránh, hắn xoay đầu lại, ánh mắt thâm thúy, lạnh giọng hỏi, ngươi còn muốn động thủ? Tiểu tử, ngươi dám giết ta Ám Ảnh nhất tộc người, quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Ám Ảnh trưởng lão đằng đằng sát khí, oanh, Lâm Hiên một quyền liền đánh ra, cùng đối phương, hắn căn bản là không cần nói nhảm, tự tìm cái chết. Ám Ảnh trưởng lão cũng là sửng sốt, một người trẻ tuổi, lại còn dám ra tay, thực sự là không biết sống chết. Trong tay hắn Ám Ảnh thần kiếm, bộc phát, liền như là hắc long đồng dạng, đánh tới phía trước, cả hai va chạm, kiếm khí đứt gãy, Ám Ảnh trưởng lão bị một quyền đánh xuyên, hắn hét thảm lên, Lâm Hiên lại là một quyền rơi xuống, đem hắn đánh thành mưa máu, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, không thiếu Ám Ảnh tộc cường giả thật sự nổi giận, bọn hắn từ bốn phương tám hướng giết tới đây. Lâm Hiên cũng là quát lạnh một tiếng, huy động lục đạo luân hồi quyền quét sạch tứ phương, nắm đấm của hắn cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền chém giết mấy chục cái Ám Ảnh tộc cường giả. Tất cả mọi người đều điên rồi, người trẻ tuổi này là ai? Thần Nhãn công tử nhưng là nhãn tình sáng lên, hắn nói đến lục đạo luân hồi quyền, hắn là luân hồi tông người, hơn nữa xem ra là luân hồi tông thiên tài, nguyên lai là luân hồi tông, đây chính là vô thượng môn phái a. Chung quanh những người kia bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đối phương mạnh như vậy. Ám Ảnh thần vương lại là nổi giận, luân hồi tông đệ tử lại như thế nào, dám giết hắn nhiều tộc nhân như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tha đối phương. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn sức mạnh bộc phát, hắn muốn đích thân ra tay. Chương 9296, kiếm của ngươi quá chậm. Đáng sợ bóng đen bao phủ toàn bộ tiên chi lâu, ngập trời khí tức buông xuống, phảng phất quân lâm thiên hạ. Chung quanh những người kia thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn tê cả da đầu, lực lượng thật đáng sợ, là Ám Ảnh chi vương, hắn lại ra tay rồi, hắn muốn đích thân ra tay, đối phó tiểu tử kia, tên kia có thể đỡ nổi sao? Lâm Hiên cảm nhận được, một cỗ lực lượng đáng sợ, từ bốn phương tám hướng lao đến, phảng phất một cái không gian hắc ám, phủ xuống đồng dạng, thân thể của hắn, lắc lư, thể nội thần huyết, đều phải cứng đờ, thật mạnh, cái này so với những thứ khác thần vương, mạnh hơn nhiều, đây là Ám Ảnh nhất tộc một cao thủ. Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn huy động luân hồi quyền, đánh tới phía trước, lục đạo luân hồi chi lực, cùng bốn xung quanh Ám Ảnh, đụng vào nhau, hư không không ngừng phá toái, phảng phất bị một cái đại thủ trưởng, xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên từ cái kia trong bóng tối, giết đi ra, ánh mắt của hắn như điện, quét sạch tứ phương, rất nhanh, liền phong tỏa một cái phương hướng, vung đầu nắm đấm, lần nữa giết tới, bên trong hư không, Ám Ảnh chi vương vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn, thật đúng là có chút bản lãnh, khó trách dám phách lối như vậy, dám đối với bọn hắn Ám Ảnh nhất tộc ra tay. Nhất là hắn nhìn thấy đối phương vậy mà trước tiên đánh tới thời điểm, Ám Ảnh chi vương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn lạnh rên một tiếng, thân thể trong nháy mắt tiêu thất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một hình bóng, lục đạo luân hồi quyền đem cái bóng này đánh nát. nhưng mà, lại không có làm bị thương. Ám ảnh chi vương một chút, ám ảnh chi vương, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Hiên sau lưng, vung tay lên, bàn tay của hắn nhanh chóng biến hóa, hóa thành một vùng tăm tối bầu trời, bao phủ Lâm Hiên, tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn thần phục a. Ám ảnh chi vương cười lạnh một tiếng, Lâm Hiên thân ảnh, bị cái này chỉ hắc ám bàn tay, cho bao phủ, kết thúc, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi này là mạnh, nhưng lại mạnh, cũng không phải ám ảnh chi vương đối thủ a. Xem ra, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi, nhưng lại tại lúc này, hắc ám lần nữa lắc lư, trong nháy mắt, một đạo lạnh thấu xương tia sáng, bổ ra hắc ám, chiếu sáng cả vùng không gian, gì tình huống, đám người sắc mặt đại biến, tiểu tử kia còn có thể phản kích sao? Ám ảnh chi vương càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn hoảng sợ nói, đây không có khả năng, đối phương làm sao có thể phá mất thần thông của hắn, sáng chói kiếm khí, xé ra hắc ám chi hậu, hướng về hắn, hung hăng bổ tới. Trong nháy mắt liền chém vào trên người hắn, sức mạnh đáng sợ đó, đem thân thể của hắn, trong nháy mắt liền xé ra, trong hư không, truyền đến một đạo tiếng kêu rên, ngay sau đó, chính là tức giận gào thét, đáng giận tiểu tử, ngươi phải trả giá thật lớn, cái kia bể tan tành cái bóng, bắt đầu thiên biến vạn hóa, một đạo, hai đạo, ba đạo, sau đó, hóa thành ngàn vạn đạo cái bóng cùng một chỗ giết tới đây. Đây là ảnh phân thân, là ám ảnh thần vương tuyệt thế thần thông, mỗi một cái ảnh phân thân thực lực, đều vô cùng cường hãn. Viễn siêu tầm thường thần vương, càng quan trọng chính là, người không biết ám ảnh thần vương chân thân, giấu ở nơi nào nha, cũng không biết, hắn sẽ theo chỗ kia bày ra công kích. Hừ, đối mặt đầy trời ảnh phân thân, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một chiêu này, lúc trước hắn tại trường sinh điện trốn cũ thời điểm, gặp qua a, cái kia thủy hành điện điện chủ, cũng thi triển qua ngàn vạn phân thân, những thứ này ảnh phân thân, so với thủy hành điện điện chủ tới, phải kém một chút, hơn nữa, Lâm Hiên thực lực bây giờ, cũng so trước đó mạnh rất nhiều. Bây giờ, đối mặt dạng này ngàn vạn phân thân, hắn tuyệt không sợ, vung tay lên, trên thân xuất hiện lạnh thấu xương kiếm khí, hắn bắt đầu thi triển Thiên Cang kiếm quyết, bây giờ Thiên Cang kiếm quyết, trong tay hắn, đã trở nên lô hỏa thuần thanh, từng đạo đáng sợ kiếm khí, phóng lên trời, mỗi đạo kiếm khí, cũng giống như thông thiên thần kiếm đồng dạng, có thể chấn vỡ thế gian hết thảy, mấy kiếm phía dưới, chung quanh những cái kia ảnh phân thân, đều hỏng mất, mạnh như vậy sao, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn phía trước, đều là Lâm Hiên lo nghĩ, bởi vì bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên ngăn không được, cái này ngàn vạn ảnh phân thân, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà có thể quét ngang bát phương, đánh những cái kia ảnh phân thân, không ngừng sụp đổ, Lâm Hiên chung quanh, đã không có bất kỳ một cái bóng, gia hỏa này kiếm pháp, cũng quá mạnh đi, nhìn hắn tuổi còn trẻ, hẳn là trong luân hồi đệ tử a, nhưng vì sao thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ là hạch tâm đệ tử, liền xem như hạch tâm đệ tử, cũng không khả năng mạnh như vậy nha, hắn thi triển. Hẳn là Thiên Cang kiếm quyết a, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, hắn cái tuổi này không có khả năng luyện đến loại tình trạng này đó a. Thiên tài kiếm đạo, hắn tuyệt đối là một cái thiên tài kiếm đạo, ta dám nói, kiếm đạo của hắn thiên phú, không giống như trong truyền thuyết Càn Khôn kiếm thần yếu. Tất cả mọi người kích động lên, bọn hắn tại Lâm Hiên trên thân thấy được hy vọng, thật cương mãnh kiếm pháp, phảng phất không gì không phá, ám ảnh thần vương thân ảnh không ngừng lấp lóe, tại còn lại cái bóng ở giữa, không ngừng chuyển đổi. Hắn nhìn thấy phía trước những kiếm khí kia, cũng là cao mày, tu vi của tiểu tử này, rõ ràng không mạnh, nhưng chiến đấu lực, lại mạnh mẽ kinh khủng khiếp, không hổ là vô thượng môn phái thiên tài, hẳn là tuyệt thế thiên tài, bất quá còn tốt, đối phương tu vi quá yếu, chỉ có 31 giai, nếu như, đối phương tu vi và hắn đồng dạng, đoán chừng năng nhất kiếm miểu sát hắn, Lâm Hiên huy động ngập trời kiếm khí, quét sạch tứ phương, hắn chỉ là vận dụng, Thiên Cang kiếm quyết sức mạnh, còn không có thi triển Thiên Cực Trảm đâu. Thiên Cực Trảm vừa ra, đoán chừng cái kia ám ảnh thần vương cũng không chịu nổi a. Bất quá, gia hỏa này thân pháp chính xác rất nhanh, Lâm Hiên trong đôi mắt có ký hiệu thần bí đang lóe lên, hắn nhìn phía xa xa những cái kia cái bóng, hắn phát hiện ám ảnh thần vương đang lấy tốc độ cực nhanh, tại những này cái bóng ở giữa chuyển đổi, hắn rất khó khóa chặt đối phương, vậy thì đem tất cả cái bóng đánh nát, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, Thiên Cang kiếm quyết, phá diệt nhất kiếm. Lâm Hiên trên thân, vô số kiếm khí phóng lên trời, ở trước mặt hắn nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh, càng đáng sợ hơn thần kiếm, chém xuống một kiếm, ngàn vạn đạo kiếm quang, xuyên thủng bốn phương tám hướng, phía trước hết thảy hôi phi yên diệt, vô số cái bóng, bị xé thành mảnh nhỏ, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Ám ảnh chi vương cũng là nổi giận, cái bóng thuấn sát thần thuật, ám ảnh chi vương nhắm mắt lại, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đi nơi nào? Xung quanh những người quan chiến kia, kinh hô liên tục, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, nhưng cũng tìm không được nữa. Ám ảnh thần vương thân ảnh, Lâm Hiên cũng là cau mày, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được, ở bên người hắn, truyền đến một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, một tay nắm, từ trong hư không ló ra, cái bàn tay này, nắm lấy một đạo chủy thủ màu đen, hướng về hắn hung hăng vung tới, trong nháy mắt, liền đã đến trước mặt hắn, hắn không chỗ né tránh, đây chính là, ám ảnh thần vương tuyệt thế thần thông, dùng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt miểu sát địch nhân, thiên cực kiếm, trong cơ thể của Lâm Hiên thần huyết, trong nháy mắt liền sôi trào lên, vô số kiếm khí, nhanh chóng gào thét, hắn thi triển ra tự nghĩ ra tuyệt học, thiên cực kiếm, vô dụng, tiểu tử, kiếm pháp của ngươi mặc dù cường hãn, nhưng tốc độ quá chậm, căn bản không ngăn nổi, ám ảnh thần vương khinh thường cười nói. Chương 9297 thiên cực trảm, thiên cương kiếm pháp đại khai đại hợp, mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng có vô tận lực lượng, một chiêu xuống, thiên địa phá diệt, nhưng chính là bởi vì sức mạnh quá mạnh, cho nên, mỗi một chiêu tốc độ, đều không khoái, mỗi một chiêu ở giữa, cũng đều có chỗ dừng lại, ám ảnh thần vương, chính là bắt được cơ hội này, triển khai tuyệt thế nhất kích, kiếm pháp của ngươi lại nhanh, lại như thế nào, tốc độ của ta, siêu việt hết thảy, ngươi theo không kịp tốc độ của ta, tất cả đều là vô ích, ám ảnh chi vương, cười lạnh liên tục, nhất là hắn nhìn thấy Lâm Hiên, đến lúc này, còn muốn vận dụng thiên cương kiếm pháp, tới chống lại thời điểm, hắn càng là lắc đầu, thực sự là ngu xuẩn đáng thương, đối phương chẳng lẽ cho là, có thể đuổi kịp tốc độ của hắn sao, nhưng mà, hắn cũng không biết, một kiếm này không phải thiên cương kiếm búa, mà là thiên cương kiếm pháp, dung hợp luân hồi kiếm khí, hình thành tuyệt thế thần thông, thiên cực kiếm, lực lượng của hắn vượt qua thiên cương kiếm, đạt tới mức cực hạn, không chỉ như thế, tốc độ của hắn, cũng so thiên cương kiếm thực sự nhanh hơn nhiều a. Oanh, Lâm Hiên mặc dù là sau huy kiếm, nhưng mà, lại bằng nhanh nhất tốc độ, cùng đạo kia chủy thủ màu đen, đụng vào nhau, oanh, hai cỗ sức mạnh va chạm, trong chốc lát, hư không phá toái, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách, giống như cuồng long, trên không trung gào thét, đám người khí huyết quay cuồng, bọn hắn không ngừng lui lại, tại này cổ sức mạnh phía dưới, bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến, ám ảnh tộc những cường giả kia nhóm, cũng là điên cuồng đào tẩu, bọn hắn tê cả da đầu, đây là thần nhãn sức mạnh, thứ 12 tầng, thần nhãn công tử trong đôi mắt, phóng ra ánh sáng kinh người mang, chiến đấu mới vừa rồi, hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn không nghĩ tới, trừ hắn ra, còn có một cái đáng sợ như vậy thiên tài, thậm chí, tên thiên tài này thực lực, còn ở phía trên hắn, không biết, đối phương có thể hay không chống đỡ được đâu. Trong mắt của hắn, có thần bí khó lường ký hiệu, lấp lóe, hắn nhìn xuyên hết thảy, sau một khắc, hắn sững sờ, sau đó, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, treo một trái tim, cũng để xuống, tiếng oanh minh, kéo dài thời gian rất lâu, còn tốt, cái này tiên tri lâu, là một tòa phi phàm kiến trúc, bên trong nắm giữ đáng sợ trận pháp, bảo vệ phần lớn không gian, bằng không mà nói, liền một kích này, toàn bộ tiên tri lâu, đều biết hôi phi yên diệt, đám người thối lui đến nơi xa sau đó, liền nhao nhao nhìn về phía trước, không ngừng nghị luận, tiểu tử kia có thể đỡ nổi sao, không thể nào, đây chính là, ám ảnh thần vương tuyệt thế thần thông A, tốc độ sức mạnh đều nhanh đến cực hạn, hơn nữa, vận dụng, vẫn là cực kỳ đáng sợ thần binh long nha, tiểu tử kia, làm sao có thể chống đỡ được, đoán chừng, sẽ bị trong nháy mắt miểu sát A, đó là khẳng định, ám ảnh nhất tộc cường giả, kiêu ngạo nói, tộc trưởng của bọn họ, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Phía trước, hai bóng người nổi lên, đám người hướng về phía trước nhìn lại, chờ nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, bọn hắn đều ngẩn ra, trong đó một bóng người, dĩ nhiên chính là ám ảnh thần vương, hắn vẫn như cũ như bóng với hình đồng dạng, thần bí khó lường, nhưng mà, thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, một chiêu này, cư nhiên bị chặn, cái này sao có thể a? Một chiêu này, hắn vận dụng thần binh, tốc độ sức mạnh pháp tắc, đều mạnh đến cực hạn, đối phương làm sao có thể chống đỡ được, kiếm pháp của đối phương. Mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng sức mạnh vô cùng chậm, đối phương là làm sao làm được đâu? Hắn điên rồi, điên thật rồi, vậy mà có thể ngăn cản ta một chiêu này. Ngươi chính xác lạ thường, trong tay ngươi cái này thần binh, hẳn là phẩm cấp rất cao a. Lâm Hiên trên thân, kiếm khí ngập trời, lạnh giọng nói, hắn một chiêu này mạnh cỡ nào? Đối phương dưới tình huống bình thường, là chắc chắn không ngăn nổi, đối phương có thể ngăn cản, bằng vào chính là cái này thần binh, đáng chết tiểu tử, ám ảnh thần vương, thân hình nhanh chóng lui lại. Hắn phát hiện, hắn xem thường đối phương, đây là một cái, không yếu hơn hắn gia hỏa, kế tiếp, muốn làm sao đâu, xử lý như thế nào gia hỏa này đâu, đang nghĩ ngợi đâu, đã thấy Lâm Hiên bước ra một bước, cười lớn một tiếng, ngươi lại tiếp ta một kiếm, Lâm Hiên hiếm thấy gặp phải, một cái đối thủ lợi hại, nhất là khai sáng ra thiên cực kiếm sau đó, thực lực của hắn càng mạnh hơn, trước đây những cái kia đối thủ, đã hoàn toàn không đáng chú ý, kẻ trước mắt này, có thể ngăn cản hắn thiên cơ kiếm, chính xác hiếm thấy, bất quá. Đối phương có thể ngăn cản thứ hai kiếm sao? Vừa rồi, vẫn là tại vội vàng trạng thái dưới, thi triển thiên cực kiếm, lần này, Lâm Hiên đang toàn lực trạng thái dưới, thi triển thiên cực kiếm, uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, kiếm quang lóe lên, tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, một kiếm này tốc độ sức mạnh đều nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đánh tới ám ảnh thần vương. Ám ảnh thần vương sắc mặt đại biến, thân thể của hắn đều run rẩy lên, đáng giận, hắn gào thét một tiếng, lần nữa quơ trong tay long nha, thi triển ám ảnh thuấn sát. Hắn giống như một đạo màu đen ám ảnh, trong nháy mắt xông về phía trước, lại là tựa là hủy diệt tiếng oanh minh. Ngay sau đó, hắn không ngừng lui lại, cánh tay cũng nứt ra, thần huyết từ trong cái bóng rơi xuống đi ra, bị thương, tại cùng đối phương chính diện chống lại bên trong, hắn vậy mà bị thương, hắn bị áp chế, ám ảnh thần vương đều điên rồi, hắn cư nhiên bị một người trẻ tuổi bị đả thương, nói đùa cái gì. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm, ám ảnh nhất tộc những cường giả kia nhóm càng là gào thét, đây không có khả năng, tộc trưởng làm sao lại thụ thương đâu, ta không tin, ha ha, lại đến. Lâm Hiên gào thét một tiếng, lại là một kiếm chém xuống, oanh, ám ảnh thần vương bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Lần này hắn thụ thương nặng hơn, nếu như không phải có thần binh Long Nha lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã hóa thành xương máu, nhưng kể cả nắm giữ Long Nha, hắn cũng ngăn cản không nổi, kiếm của đối phương quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Lại đến, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, ám ảnh thần vương tê cả da đầu, điên rồ, gia hỏa này là một người điên, đối phương đem hắn xem như đá mài đao sao, đáng giận. Hắn không ngừng né tránh, nhưng Lâm Hiên tốc độ cũng rất nhanh, không được, không thể lại bị hắn cho đánh trúng vào, bằng không mà nói, ta căn bản không chịu nổi. Hơn nữa, ở đây ngoại trừ tiểu tử này, còn có những thứ khác, những cao thủ kia, đến lúc đó, những đám người kia lên mà công chi, hắn liền xong rồi. Né tránh, nhất thiết phải né tránh, chỉ có thể thi triển một chiêu kia, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay, chuẩn bị vung ra đi, nhưng lại tại lúc này, ám ảnh thần vương, nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy. Lâm Hiên ngừng lại, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn trong đôi mắt, có lạnh thấu xương tia sáng, đang lóe lên, hắn bắt đầu tìm kiếm đối phương. Sau một khắc, hắn một tay kết ấn, thiên đạo chi lực, ngưng kết hóa thành một con mắt, thiên đạo chi nhãn, nhìn xuống bát hoang, đem toàn bộ không gian cho bao phủ, nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện đối phương, biến mất, đây không có khả năng, đối phương chắc chắn là trốn đi, nhưng mà, trốn đến nơi đâu nữa nha. Lâm Hiên trong lúc nhất thời, vậy mà tìm không thấy đối phương, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, ám ảnh thần vương người đâu, không phải là trốn à, không có khả năng, hắn chắc chắn vẫn còn ở, bọn hắn cũng là điên cuồng tìm kiếm, nhưng mà, bọn hắn cũng không có tìm được. Thứ 12 tầng, thần nhãn công tử trong đôi mắt, lại phóng ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Sau một khắc, hắn nói đến, luân hồi tông bằng hữu, ám ảnh thần vương, trốn ở những người kia cái bóng ở trong, hắn ở nơi đó, nói xong, ánh mắt của hắn, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, chỉ hướng một người cái bóng. Chương 9298 mạnh nhất một kiếm. Người khác không phát hiện được, ám ảnh thần vương ở nơi nào. Thế nhưng là, thần nhãn công tử lại có thể phát hiện, hắn lập tức chỉ ra vị trí của đối phương. Lâm Hiên một kiếm chém về phía trước, ở phía xa Vân Hải bên trên, một cường giả cái bóng, đột nhiên nhăn nhó, sau đó, dùng tốc độ cực nhanh thoát đi. Hắn chính là ám ảnh thần vương, hắn không nghĩ tới, thần nhãn công tử, vậy mà có thể một mắt đem hắn nhìn thấu. Chạy đi đâu? Lâm Hiên nhanh chóng đuổi theo. Hắn bắt đầu truy sát ám ảnh thần vương, ám ảnh thần vương đều giận điên lên, hắn đường đường ám ảnh nhất tộc tộc trưởng, cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ, vậy mà tại trước mắt bao người, như thế chật vật, không thể tha thứ, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tựa như là ngươi ra tay trước a, như thế nào, bây giờ đánh không lại, muốn cầu tha sao, vậy sẽ phải có xin tha thứ thái độ. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên lại liên tục chém ra mấy kiếm, ám ảnh thần vương không ngừng né tránh. Nhưng vẫn là có một đạo kiếm khí đâm trúng hắn, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, đáng giận tiểu tử, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Thân thể của hắn lần nữa biến mất không thấy, chung quanh những người kia đều khẩn trương lên, không ngừng quay đầu nhìn mình cái bóng. Thần nhãn công tử trong đôi mắt cũng là phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn muốn lần nữa tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Sau một khắc, hắn biến sắc, kinh hô đến, không tốt, tại phía sau ngươi. Lâm Hiên cái bóng đột nhiên lắc lư, ám ảnh thần vương từ trong cái bóng xông ra, đánh tới Lâm Hiên phía sau lưng. Một màn này vô cùng đột nhiên, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn cảm nhận được sau lưng cỗ lực lượng kia, cơ thể đều lắc lư, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn không dám chút nào sơ suất, nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay chính là một kiếm, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, hư không trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Lâm Hiên cánh tay lắc lư mà đổi thành một bên, ám ảnh chi vương nhưng là lùi lại ra ngoài, trên người hắn hiện đầy vết rách, mặc dù dùng long nha chặn đối phương thần kiếm, nhưng mà kiếm khí kia phía trên khí tức vẫn là ảnh hưởng đến hắn, đối phương quá mạnh mẽ, hắn không phải là đối thủ. Mà lúc này Lâm Hiên cũng đã hoàn toàn xoay người lại, hắn sẽ không lại cho đối phương cơ hội, lần này, hắn phải toàn lực ra tay, giải quyết đối phương. Bị Lâm Hiên ánh mắt nhìn chăm chú vào, ám ảnh thần vương tê cả da đầu, sau một khắc, hắn vậy mà xoay người bỏ chạy, hắn cho người dưới tay truyền lại tin tức, sau đó, hắn xé ra trận pháp, trốn hướng về phía bên ngoài, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta, thù này, ta nhất định sẽ báo, đi rồi sao? Chung quanh những người kia, đều thở dài một hơi, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, đến bây giờ, còn dám uy hiếp hắn, thật đúng là tự tìm cái chết a. Hắn một kiếm bổ ra trận pháp, đồng dạng đuổi theo, nhìn qua hai người biến mất thân ảnh, chung quanh những người kia chấn động vô cùng, nói thật, toàn bộ quá trình chiến đấu, nhanh vô cùng, bọn hắn đến bây giờ, cũng giống như nằm mơ, cao cao tại thượng ám ảnh thần vương, vậy mà trốn, quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi kia, cũng quá mạnh, kiếm pháp của hắn nghịch thiên cực điểm, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, khiếp sợ nhất, chính là ám ảnh nhất tộc người, những thứ này ám ảnh tộc cường giả, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, tộc trưởng của bọn họ vậy mà lại bại, chuyện này đối với bọn họ mà nói, đơn giản chính là trời sập. Thứ 12 tầng, thần nhãn công tử chung quanh những người đeo đuổi kia, nhưng là vô cùng kích động, bọn hắn truyền âm nói, công tử, bây giờ phá vây a, đây là cơ hội tốt, thần nhãn công tử khẽ lắc đầu, đáp lại nói, trước tiên không vội, xem trước một chút lại nói, chung quanh tùy tùng, có chút nóng nảy, hắn nói đến, vạn nhất đâu, ám ảnh thần vương trở về, có thể gặp phiền toái, thần nhãn công tử cười đáp, vạn nhất hắn không về được đây, chung quanh tùy tùng chấn kinh, chẳng lẽ tiểu tử kia, còn có thể đánh giết ám ảnh thần vương hay sao, đừng nói giỡn, đến ám ảnh thần vương loại này cấp bậc, là rất khó rơi xuống, bên trong hư không, hai thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua, phía trước một hình bóng, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, không bao lâu, hắn rời đi cổ thành, hướng về nơi xa bay đi, hắn chính là ám ảnh thần vương, hôm nay thù này, hắn nhớ kỹ, hắn thề, hắn nhất định muốn báo, hắn tuyệt đối sẽ không, bỏ qua ta tên đáng giận tiểu tử đó, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp, tìm một chỗ chữa thương, tiếp đó, để cho người dưới tay, đem thần nhãn công tử mang đi, chỉ cần thần nhãn công tử, không cách nào đi Tử Vân nhất tộc, kế hoạch của hắn còn có thể thành công, đến lúc đó, nuốt Tử Vân nhất tộc, thực lực tăng nhiều sau đó, hắn liền sẽ diệt tiểu tử kia, báo thù huyết hận, đang nghĩ ngợi đâu, hậu phương, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, ám ảnh thần vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang, như tiên ánh sáng, nhanh chóng vọt tới, phía trên khí tức, cực kỳ lạnh thấu xương, đáng chết, đây không có khả năng, tiểu tử kia tốc độ, như thế nào nhanh như vậy, ám ảnh thần vương đều điên rồi, phải biết, hắn nhưng là 73 giai thần vương, hơn nữa, am hiểu chính là tốc độ, liền xem như 75 giai thần vương, đều không chắc chắn có thể đủ đuổi được hắn a. Nhưng bây giờ thì sao, một cái 31 giai thần vương, vậy mà tại trong thời gian ngắn, đuổi kịp hắn, cái này quá bất khả tư nghị, oanh, ám ảnh thần vương ánh mắt đều đỏ, sau một khắc, hắn vận dụng bí pháp, thể nội thần huyết sôi trào lên, hóa thành vô biên sức mạnh, tốc độ của hắn lần nữa bộc phát, hậu phương, Lâm Hiên đồng dạng vận dụng, đáng sợ thần lực, luân hồi chi lực, ở bên cạnh hắn phóng thích, hóa thành luân hồi chi hỏa, tốc độ của hắn, cũng là lần nữa bộc phát, hơn nữa, người khác ở giữa hợp nhất, trực tiếp đâm rách thương khung, đuổi theo, hai người một trước một sau, trên không trung xuyên thẳng qua, rất nhanh, liền cách xa cổ thành, phía trước ám ảnh thần vương, lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục như vậy, lực lượng của hắn sẽ tiêu hao hầu như không còn, một khi bị đuổi kịp, hắn liền chắc chắn phải chết, không được, không thể trốn nữa, nhất thiết phải phản kích, thi triển một chiêu kia, cái bóng tuyệt sát thuật, một chiêu này, lấy thực lực ta hiện tại, thi triển vô cùng miễn cưỡng, hơn nữa, đây là một loại bí pháp, coi như có thể giết địch, tự thân cũng phải tổn thương, dưới tình huống bình thường, ám ảnh thần vương tuyệt đối sẽ không thi triển, nhưng mà, bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc, hắn không cố được nhiều như vậy, coi như hắn trọng thương, coi như hắn rơi xuống cảnh giới, cũng phải diệt đối phương, hô, ám ảnh thần vương ngừng lại, rơi vào một tòa núi lớn phía trên, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, trên người hắn cái bóng, trên không trung vũ động, trở nên thần dị cực điểm, một cỗ lực lượng đáng sợ, từ trong cơ thể hắn bộc phát, hắn liền muốn thi triển lực lượng mạnh nhất, cái bóng tuyệt sát thuật, hắn muốn tuyệt sát địch nhân, đối phương tối cường, hẳn là cái kia tuyệt thế một kiếm, sức mạnh, tốc độ đều đến cực hạn, cái bóng của hắn thuấn sát thuật, ngăn không được, nhưng mà, tuyệt sát thuật tuyệt đối có thể ngăn trở, hơn nữa, hắn còn có Long Nha phối hợp, chỉ cần ngăn trở một kiếm của đối phương, là hắn có thể phản sát đối phương, trong mắt của hắn, tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, gắt gao, tập trung vào Lâm Hiên kiếm trong tay, nhưng mà lần này, Lâm Hiên cũng không có thi triển thiên cực trảm, xác thực nói, hắn thi triển, không phải thông thường thiên cực trảm, mà là mạnh hơn thiên cực trảm, Lâm Hiên trong đôi mắt, phóng ra luân hồi tia sáng, lục đạo thế giới nở rộ, hắn từ bên trong, rút ra một đạo kiếm ảnh, luân hồi kiếm ảnh, một kiếm nơi tay, Lâm Hiên phảng phất hóa thành, thiên hạ chúa tể, hắn huy động luân hồi kiếm, chém qua, luân hồi, thiên cơ trảm, chương 9299 trảm ám ảnh tộc dài. Phải long nha, thiên cực trảm, nguyên bản là vô cùng cường hãn, nếu như, ám ảnh thần vương không có long nha mà nói, đã sớm vẫn lạc. Lâm Hiên biết, nếu như lại thi triển thiên cực trảm, cũng rất khó chém giết đối phương, hắn liền vận dụng, luân hồi kiếm sức mạnh, nơi này, cách xa cổ thành, hơn nữa, động thủ thời điểm, hắn còn cần lục đạo thế giới bao phủ hết thảy, hẳn là không người có thể cảm ứng được, lấy luân hồi kiếm ảnh, thi triển thiên cực trảm, cái kia uy lực, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, so trước đó muốn mạnh nhiều lắm, lần này, coi như ám ảnh thần vương có long nha, cũng ngăn cản không nổi, ám ảnh thần vương cảm nhận được một kiếm này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đây là cái gì, thật là đáng sợ luân hồi sức mạnh, cho hắn nguy cơ chí mạng, trốn, đào tẩu, thế nhưng là, thân thể của hắn run rẩy, hắn đã không chỗ có thể trốn, sáu cái thế giới, ngăn cản tất cả đường đi, hắn chỉ có thể ngạnh kháng, đáng chết, liều mạng, cái bóng tuyệt sát thuật, hắn điên cuồng lực lượng thúc đẩy, thi triển tối tường tuyệt học, oanh, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, luân hồi kiếm ảnh, trong nháy mắt liền lướt qua long nha, chém vào trên người của đối phương, chẳng những đánh nát thân thể của đối phương, còn chém đối phương nguyên thần, ám ảnh thần vương kêu thảm một tiếng. Nguyên thần cùng thân thể của hắn cũng bắt đầu nứt ra, không, hắn phát ra không cam lòng tiếng giống, thiên địa phá toái, bị luân hồi kiếm ảnh chém trúng chỗ, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách to lớn, toàn bộ hư không đều hóa thành hỗn độn, thẳng đến rất lâu, cỗ lực lượng này mới chậm rãi tiêu thất, luân hồi kiếm ảnh biến mất không thấy, nhưng trong hư không lớn vết rách vẫn tồn tại. Lâm Hiên đứng tại một khe lớn phía trên, nhìn xuống hết thảy, hắn cảm ứng một phen, phát hiện ám ảnh thần vương thật sự hôi phi yên diệt. Hắn lúc này mới lạnh rên một tiếng, vung tay lên, xa xa lăng nha, bay tới, đây là một thanh trụy thủ màu đen, phía trên có thần bí đường vân, phía trước, chính là thứ này, chặn thiên cực trảm, đây là một kiện vô cùng lợi hại thần binh. Lâm Hiên bàn tay nhô ra, chộp tới long nha, hắn cầm long nha cũng là kịch liệt lăn lộn, trong thoáng chốc, có một cỗ tiếng rồng ngâm vang lên, trong hư không, xuất hiện một đầu ma long huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất muốn nuốt lấy Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Thể nội truyền đến, đại long tiếng gầm gừ, cái kia ma long huyễn ảnh, trong nháy mắt liền hỏng mất, long nha cũng là, kịch liệt run rẩy lên, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mà, lại bị Lâm Hiên bắt được, Lâm Hiên trên thân, hiện ra long hình kiếm khí, tạo thành một cái kết giới, đem long nha bao phủ, sau đó, hắn ném tới lục đạo trong thế giới, chờ trở về, có thời gian rảnh, luyện chế lại một lần một phen, cái này thần binh, liền thành hắn, luân hồi kiếm ảnh, phối hợp với thiên cực trảm, uy lực quả nhiên đủ mạnh. Có thể miểu sát hết thảy, Lâm Hiên đối với cái này, vừa lòng phi thường, thân hình thoát một cái, hắn quay người rời đi, hắn chuẩn bị trở về tiên chi lâu, hắn đối với cái kia thần nhãn công tử, thật cảm thấy hứng thú, đối phương đồng thuật, tựa hồ vô cùng lợi hại, có cơ hội, hắn có thể luận bàn một chút, tiên chi lâu, tất cả mọi người đang chờ đợi, không biết kết quả thế nào, tiểu tử kia, thật có thể triệt để đánh bại ám ảnh thần vương sao? Ám ảnh thần vương tốc độ rất nhanh, đoán chừng vừa rời đi tiên chi lâu, liền biến mất không thấy. Tiểu tử kia, đoán chừng đuổi không kịp a, nhưng bất kể nói thế nào, ám ảnh thần vương đều thua, tiểu tử kia, sẽ không có nguy hiểm gì, tất cả im miệng cho ta, ám ảnh nhất tộc cường giả, điên cuồng gào thét, bọn hắn đều giận điên lên, bọn gia hỏa này, khi bọn hắn không tồn tại sao, cũng dám, như thế khiêu chiến tộc trưởng của bọn họ, hư không trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, đám người không dám nói gì nữa, nhưng lại tại lúc này, một bóng người, từ bên ngoài bay đi vào, là ai, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Ám ảnh nhất tộc các cường giả, đồng dạng vô cùng kích động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.